Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, ảo tưởng ý chí, duy nhất thiếu hụt chính là những kia bị bắp thịt đột phá da rẻ treo ở vệ tiểu bắc trên người. Gần giống như một khối bị súng máy bắn phá quá nát bố. Mặt trên che kín to nhỏ không đều lỗ thủng. Đương nhiên, đang khôi phục đối với thân thể mình hoàn toàn trưởng khống sau khi. Điểm ấy thương thế đối với vệ tiểu bắc cái kia cực kỳ cường hãn thể chất mà nói. Đã không tính là cái gì. Chảy xuôi mà ra dòng máu dường như gặp gỡ máy bơm. Cấp tốc dọc theo lỗ thủng thu về thân thể huyết trong ống. Lỗ thủng hai bên da rẻ thì lại cấp tốc sinh ra thịt nha. Ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian liền tướng tổn hại da rẻ chữa trị xong xuôi. Soi dọi tấm gương, phát hiện trên người không có cái gì không thích hợp sau khi. Vệ tiểu bắc tướng đã biến thành nát bố quần áo cởi. Dùng nước lạnh xông tới cái trán nàn. Sau đó thân thể nhẹ nhàng chấn động mấy lần. Tướng bám vào ở tại trên thủy châu hết mức bốc hơi lên sau. Vừa mới ung dung thong thả lấy ra một bộ y phục đổi. Trên thực tế, loại này bắp thịt bạo động đối với vệ tiểu bắc mà nói. Cũng không phải hoàn toàn chỗ hỏng. Chỉ ít ở trở về hình dáng ban đầu sau khi, vệ tiểu bắc phát hiện mình có thể đối với bắp thịt tiến hành trình độ nào đó bên trên điều động. Thí dụ như lúc này quăng hai con cơ trên nhô ra một tia bắp thịt. Dễ như ăn cháo tướng một cái chén trà đâm thùng. Lưu lại hai cái mắt nhỏ. Đương nhiên, loại năng lực này cũng vẻn vẹn chỉ là mới vừa thu được. Muốn để cho phát huy ra càng to lớn hơn năng lực. Liền cần vệ tiểu bắc chăm chỉ không ngừng luyện tập, đem chính mình thu thập một phen sau khi, vệ tiểu bắc rời khỏi phòng. Lúc này Hoàng Khôn chính thao túng một chiếc FV không thời cơ chiến đấu cùng ngựa trắng nghĩa từ chém. Giết. Vô số mưa tên hình thành một tấm võng lớn hướng về FV không thời cơ chiến đấu bao phủ xuống đến. Cũng chớ xem thường những này ngựa trắng nghĩa từ tên bắn ra thì. Phải biết, lúc trước mấy ngày trong khi huấn luyện, những này mũi tên đã phá hủy không ít Hoàng Khôn hiển hiện ra sắt thép quái vật. Trong đó không thiếu FV không thời cơ chiến đấu như vậy linh hoạt cùng tốc độ gồm nhiều mặt siêu thời. Đại thời cơ chiến đấu. Không bao lâu, chính đang mưa tên bên trong linh hoạt cơ động FV không thời cơ chiến đấu liền bùng nổ ra một đám lửa. Màu đỏ quang diễm, hiển nhiên, Hoàng Khôn lại một lần thất bại. Tuy nói mỗi một lần tranh tài, Hoàng Khôn đều có thể thu được không ít kinh nghiệm. Nhưng ở như vậy tranh tài bên trong, ngựa trắng nghĩa từ đối với sắt thép quái vật nhận thức nhưng tăng lên đến càng nhanh hơn. Sư phụ, có chút ủ rũ Hoàng Khôn nhìn thấy vệ tiểu bắc. Vội vàng chạy tới, hay là Hoàng Khôn ở có năng lực khống chế ảo tưởng ý chí thời điểm. Sáng tạo ra đến chính là FV không thời cơ chiến đấu. Cho nên khoảng thời gian này sáng tạo ra đến FV không thời cơ chiến đấu chiếm cứ tổng số không tiểu bì. Lệ, tình huống bây giờ thế nào rồi? Hoàng Khôn đến trước mặt, vệ tiểu bắc lập tức liền hỏi. Đối với sư phụ ân hoa, Hoàng Khôn tự nhiên rõ ràng là có ý gì, vẫn không thể khống chế hiện ra quái vật loại hình, hiển nhiên. Hoàng Khôn có chút ủ rũ, này cũng không chỉ là bị ngựa trắng nghĩa từ liên thủ ở ngăn ngắn hơn 10 giây trong thời gian. Bị đánh bại, càng có đối với năng lực chính mình không cách nào hoàn toàn trưởng khống ủ rũ. Đơn giản tới nói. Chính là vệ tiểu bắc hy vọng Hoàng Khôn có thể triệt để trưởng khống năng lực của chính mình. Liền hiện nay mà nói, Hoàng Khôn ảo tưởng ý chí tuy nói nhìn qua rất cường đại. Có thể liên tiếp hiển hiện ra FV không thời cơ chiến đấu loại này cao to trên sắt thép binh khí. Nhưng trên thực tế, bởi hiện ra quái vật tùy cơ tính, làm cho cái này năng lực đặc thù có vẻ rất vô căn cứ. Dùng vệ tiểu bắc tới nói chính là, người ít nhất phải có thể khống chế chính mình hiển hiện ra quái vật loại hình. Máy bay, bộ binh khí hoặc là chiến hạm. Dù sao Hoàng Khôn có lúc hiển hiện ra quái vật quá vô căn cứ một điểm. Thí dụ như ngày hôm qua hiển hiện ra một cái món đồ chơi người máy. Ngoại trừ bản chức công tác ở ngoài, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Mà Hoàng Khôn hiện tại mỗi lần hiện ra cũng cần tiêu hao không nhỏ thể lực cùng tinh thần. Cho tới hiển hóa ra càng nhiều quái vật đến. Hay là thôi đi, nói chung, theo vệ tiểu bác, Hoàng Khôn cái này ảo tưởng ý chí hoàn toàn thuộc về đại hậu kỳ năng lực. Tiền kỳ không nói là cha, cũng so với cha không khá hơn bao nhiêu. Vâng, cái này cha đương nhiên là nhằm vào Hoàng Khôn thực lực bây giờ. Phải biết Hoàng Khôn sức mạnh bây giờ thuộc tính đã cao tới 75 điểm. Không bao gồm vệ tiểu bác, ở trong đám đệ tử đã xem như là đứng hàng thứ nhất. 75 điểm sức mạnh là có ý gì? Tay không ra xe tăng đều là tiểu KS, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tụ lực với một chỗ. Lấy Hoàng Khôn hiện tại võ thuật Trung Hoa cảnh giới, đại khái có thể bùng nổ ra 3.000 tấn sức mạnh. Vâng, đây chính là có một cái mạnh sư phụ chỗ tốt vị trí. Muốn nói, vệ tiểu bác cũng cân nhắc qua, nhiều cho Hoàng Khôn ăn mấy phần vây cá bảo, đem thuộc tính toàn diện tăng lên lên, ngược lại vây cá bảo đối với mình đã không có tác dụng. Còn có 20 phân, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, vệ tiểu bác trước cho Hoàng Khôn chỗ tốt đã xem như là đốt cháy giai đoạn. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn lại cho Hoàng Khôn rút miêu, sợ rằng Hoàng Khôn sau đó liền rất khó trưởng thành, cho nên, ở ảo tưởng ý chí vấn đề này, vệ tiểu bắc lựa chọn để Hoàng Khôn chính mình đi giải quyết. Không xem qua trước xem ra, tiến triển không lớn là được rồi, Mỹ quốc tình huống bên kia thế nào rồi, vệ tiểu bắc cũng không có đuổi theo hỏi Hoàng Khôn, mà là chuyển đổi một cái đề tài. Đây mới là vệ tiểu bắc ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này đến nguyên nhân thực sự. Hạm đội đã xuất phát 6 tiếng, lấy chim nhỏ hào cầm đầu đan hàng mẫu tạo đội hình, Hoàng Khôn trước đã cùng vệ gia đảo bên kia. Liên lạc quá, được mới nhất tin tức, đan hàng mẫu tạo đội hình. Hiển nhiên, vệ gia đảo mạng lưới tình báo cũng không có thể đem hạm đội tình huống cụ thể đánh nghe được. Bất quá. Vệ tiểu bác thoáng tính toán một chút phải đến đáp án. Nếu như là đan hàng mẫu tạo đội hình, lấy Mỹ quốc thông lệ, đi theo phòng không khu trục hạm hẳn là ở 3 chiếc trở lên. Mà chống tàu ngầm hộ tống hạm cũng có thể là 3 chiếc trở lên. Mặt khác một chiếc phụ trách hậu cần tiếp viện hạm, vừa đến 2 chiếc công kích hình tàu lặn nguyên tử. Đồng thời, cân nhắc đến Mỹ quốc sẽ rất coi trọng tuyển quỷ yêu vương loại này to lớn quái vật. Như vậy hàng mẫu tạo đội hình thực lực hẳn là được tiến một bước tăng mạnh. Hình thành hàng mẫu hạm đội đột kích quy mô, như vậy diệt trừ hàng mẫu ở ngoài. Còn lại đi theo chiến hạm tổng số hẳn là ở 11 hoặc là 12 chiếc trong lúc đó. Nếu như lại thêm cường, chẳng bằng biên xong một cái xong hàng mẫu tạo đội hình. Đương nhiên, mặc dù là 10 chiếc chiến hạm hình thành hàng mẫu tạo đội hình đã rất mạnh. Có thể nói như vậy, mặc kệ là đối với không, đối với biển, đối với tiềm, như vậy hàng mẫu tạo đội hình vừa có khả năng tấn công. Trừ phi kẻ địch lấy 5 lần trở lên ưu thế binh lực vây quanh. Dầu gì cũng có thể mở một đường máu đến, mà nếu như dùng tới đối phó lục địa. Mặc kệ là hàng mẫu trên hạm tải kỳ vẫn là hộ tống trên chiến hạm tàu tuần tra đạn đạo, đều có thể ở một cái ba thứ thời gian trong để một cái trung đẳng thành thị đánh mất nên có công. Năng, đồng thời này chim nhỏ hào hàng mẫu chính là Mỹ quốc công huân vạm vỡ nhất chiến hạm. Không có một trong, đi lính hai thời gian 17 năm, trải qua biển quyển chiến tranh. Ba trắng chiến tranh thậm chí còn 7 cái chiến loạn khu vực kinh sợ duy trì nhiệm vụ. Vì là Mỹ quốc cướp đoạt lượng lớn hải ngoại lợi ích. Liền bao quát bên trên đi lính quan binh đều có thể xưng tụng toàn bộ hải quân kinh nghiệm chiến. Tranh phong phú nhất quần thể. Từ một điểm này tới nói, Mỹ quốc đối với tuyển quỷ yêu vương xác thực rất coi trọng. Được rồi, nói thật, nghe được Mỹ quốc chim nhỏ hàng mẫu tạo đội hình đã xuất phát. Vệ tiểu bác trong lòng cũng không khỏi có chút hưng phấn lên. Này chủ yếu cùng vệ tiểu bác trước đây đi lính trải qua có quan hệ. Làm hoa hạ quân nhân đã từng một thành viên, đối với nước hoa chủ yếu đối thủ cạnh tranh lực lượng quân sự. đương nhiên phải so với những quốc gia khác quan tâm càng nhiều. Vừa nghĩ tới chính mình không bao lâu nữa, liền có thể nhìn thấy có Mỹ quốc hải quân chi ưng chim nhỏ hào hàng mẫu. Loại này hưng phấn liền trở nên càng ngày càng kịch liệt. Dù sao nam nhân mà, từng có tòng quân trải qua, đối với loại này tên to lớn sắt thép binh khí tự nhiên là có một loại khó có thể ngôn ngữ ham muốn. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhảy vào trong nước biển, đợi đến xuyên ra mặt biển, một lần nữa leo lên lưng rùa thời điểm, vẫn không có động tĩnh thuyền quỷ yêu vương động, thứ tư điều chân lớn duỗi ra mai rùa, chậm rãi vùng vẫy, theo thuyền quỷ yêu vương di động, nguyên bản ngói lam trên bầu trời lập tức mây đen nằm dày đặc. Bốn phía sóng biển không ngừng cuốn lên, trước sau không tới mấy tức thời gian. Tiền quỷ yêu vương bốn phía liền đã biến thành một mảnh bão táp khu vực. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản chính đang phụ cận trên mặt biển nô đùa long mã môn lập tức liền chui vào trong nước biển. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm nhưng là đã đến mai rùa biên giới. Đợi đến những này long mã từng cái thất kinh nhảy lên mai rùa sau khi ngựa trắng nghĩa từ liền dồn dập tiến lên đem chính mình yêu lớn khiên trở về phòng động viên. Không thể không nói, này tiền quỷ yêu vương tuy nói vẻn vẹn chỉ là 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nhưng theo Vệ Tiểu Bác, sức chiến đấu sợ rằng không xuống 4 sao khủng bố, thậm chí càng cao hơn. Điểm này trái lại cùng Triệu Vân có chút tương tự, bất quá từ một điểm này cũng có thể thấy được. Sinh vật đẳng cấp cao không hẳn sức chiến đấu liền cao. Sinh vật đẳng cấp thấp, không hẳn sức chiến đấu liền thấp. Ở rất nhiều lúc, một trận chiến đấu thắng bại, dính đến rất nhiều mặt diện, cũng không chỉ là về mặt thực lực chênh lệch. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện đang tăng lên đến 4 sao khủng bố chỗ tốt cũng hiện ra. Chỉ ít cái kia tuyền quỷ yêu vương đối với Vệ Tiểu Bắc kiến nghị càng thêm có thể nghe vào. Đổi thành dĩ vãng, lấy tiền quỷ yêu vương có thể nằm tuyệt không ngồi xổm. Có thể ngồi xổm tuyệt không đứng tập tính, muốn để cho vượt qua hơn 2000 hải lý, chủ yếu hướng về một cái nào đó mục tiêu tới gần. Là tuyệt đối không thể có thể, dù sao, ở tiền quỷ yêu vương xem ra, lãng phí một ít thời gian căn bản liền không tính là gì đại sự. Tiền quỷ yêu vương tứ chi vùng vậy tốc độ rất chậm. Nhưng bởi bốn phía nước biển hình thành lực đầy, làm cho thuyền quỷ yêu vương tốc độ di động cũng không tính chậm. Chỉ ít có thể cùng những kia hàng bình thường luân so với. Ở đi tới thời điểm, thuyền quỷ yêu vương đầu lâu liền thoáng tham ra khỏi biển diện. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại ngồi ở bên trên, ngoại trừ cho thuyền quỷ yêu vương chỉ điểm phương hướng tương đối dễ dàng một điểm ở ngoài. Nơi này cũng là cùng chớp giật có thể tiếp xúc gần nhất điểm mần ni ở sức mạnh thuộc tính tăng lên. Tới 100 điểm sau, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình thân thể có nhiều chỗ không quá hợp phách. Đơn giản tới nói chính là bắp thịt lúc nào cũng có thể trốn tránh. Đây chính là nhục thân thành thánh cộng thêm sinh mệnh tế đàn cho Vệ Tiểu Bắc mang đến phiền phức. Mà ở lơ đãng trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc phát hiện bên trong thân thể của mình điện lưu đối với loại phiền toái này có nhất định ức chế hiệu quả, nhưng không tính rõ ràng, cho nên Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị nhiều hấp thụ nhiều một ít chớp giật, đến ức chế bắp thịt trốn tránh hiệu quả, đồng thời, như vậy cũng có thể khiến được bản thân điện lưu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hết chương.